Động Đình Hồng Ngoại Sử, chương 9, não người áo giáp bấy lâu hồn quê qua đó mặt sầu chẳng khuây. Góc truyện audio.com, Nghiêm Sơn trước đây là chúa tướng của tất cả tướng Hán. Vương không phân biệt trên dưới, đối xử với họ như anh em. Từ khi vương rời Trung, Nguyên đi lĩnh Nam, đã gần chục năm, bây giờ gặp lại nhau. Chuyện trò náo nhiệt, trong tất cả các tướng Hán, thì Phùng Dị hiện là Trinh. Tây đại tướng quân, lại có tài dũng tướng, mà phải làm phó tướng cho Ngô Hán, nên y buồn giàu không chịu trổ hết tài năng. Gặp lại Nghiêm, y muốn trổ tài để Nghiêm trọng dụng, y luôn đi bên cạnh trình bày sách lược đánh thục, Ngô Hán sai bày tiệc khao quân. Nghiêm Sơn thấy anh hùng lĩnh Nam đều hở hững, vui cười miễn cưỡng, là người lãnh đạo hàng triệu tướng sĩ trong bao nhiêu năm qua. Nên người dưới buồn vui. Giận hờn hiện trên nét mặt vương đều nhận ra ngay. Vương cho rằng ngày Tết sắp đến, đám anh hùng lĩnh Nam phải xa nhà, lòng tưởng nhớ quê hương khiến họ kém vui. Sáng hôm sau có quân vào báo, công, Tôn Tư mời Nghiêm Sơn ra trận. Nghiêm Sơn cầm bút phê, ngày mai quyết chiến ở đồi Quảng Nguyên. Nghiêm Sơn đánh chống triệu tập quân sĩ nghe lệnh. Các tướng có công với nhà Hán, như Trinh, Tây đại tướng quân Phùng Dị, Hồ, nhà đại tướng quân Cáp Diên, Vũ, Hoài đại tướng quân Liêu Thương, Hoành, giả tướng quân Vương Thường, Trung, lang tướng quân Lai Háp, bị đặt dưới quyền Ngô Hán. Họ cho Ngô là người đọc sách, không xứng đáng làm chủ tướng. Bây giờ được chính Nghiêm Sơn chỉ huy, họ ham hở chờ lệnh. Nghiêm Sơn nói, xa, thị tướng quân Ngô Hán mang 3 vạn quân bộ và 1 vạn quân kỵ cùng với hậu. Quân hiệu, Quý Đỗ Mạo và Thần, Nỏ Âu, Lạc Tứ Hùng trợ giúp đi theo đường Nam, giang đến thành Ba, Trung, không cần chiếm được thành, chỉ cần đốt lửa, công phá để làm loạn lòng quân của công, Tôn Tư mà thôi. Trường, Yên đại hiệp cùng tham, quân Vương Hữu Bằng trấn giữ Dương, Bình Quan, quân, sư Phùng Vĩnh, hòa cùng với Thái Sư, Thúc Khất Đại, phu ngay đêm nay đến võ, đồ điều động binh mã. Đạo này từ Bình, võ kéo về đánh khúc, giang, tây, lương thứ, sử Mã Thành mang bản bộ binh mã đóng tại thành, xuyên làm hữu dực, hán, trung thứ, sử mang bản bộ binh mã phục tại đại, thạch làm tả dược, hành, quân tư, mã vương bá mang 3 vạn quân bộ, 3 vạn quân kỵ dàn ra tại Quảng, Nguyên, Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa mỗi sư muội lĩnh 1 vạn binh đem theo 6 sư. Đệ Hoàng, Hắc, Bạch Hổ và Hoàng, Hắc, Bạch Báo đóng ở 2 bên vùng đồi Quảng Nguyên, khi thấy ta lui binh, giặc đuổi, để cho chúng đi qua, đợi khi có pháo lệnh, ta đánh quật lại, tả dược, hữu dực đánh bít đường về của chúng, thì kéo đến đánh kiếm. Các trung, lang tướng dẫn 4 vạn binh phục ở trái Quảng Nguyên, Hồ, nhà đại tướng, quân dẫn 4 vạn quân phục ở bên phải Quảng Nguyên, khi thấy chúng ta rút lui, đổ ra đánh bít lối về của giặc. Sáng hôm sau Nghiêm Sơn cùng Phương Dung dẫn các tướng Phùng Dị, Liêu Thương, Trần Gia Tam Nương đem quân tới đồi Quảng Nguyên, công, Tôn Tư phi ngựa ra trước trận. Bên phải có Lũng, Tây Vương Triệu Khuôn, bên hữu có quân sư Trung, lang tướng Tào Mạnh. Tào Mạnh hô lớn, mời lĩnh Nam Vương, tả tướng quân, Nghiêm đại soái ra nói chuyện. Nghiêm Sơn gò ngựa nói, Nghiêm Sơn ở Quế Lâm đây. Triệu Khôn vận khí vào đơn điền nói lớn, lĩnh Nam Vương ra, tôi nghe Vương ra là anh hùng hào kiệt Trung Nguyên, vì nghĩa cứu Quang Vũ, một đêm đánh 20 trận với võ sĩ của Vương Mãng. Được Quang Vũ kết huynh đệ phong làm Bình Nam tướng quân, lĩnh Nam công, trấn thủ 6 quận Cửu, Chân, Nhật, Nam, Giao, Chỉ, Quế, Lâm, Nam, Hải, Tượng, Quận, nay Hán bị chúng tôi đánh bại, phải triệu người về phong làm lĩnh Nam Vương, kẻ thôn phu núi Thiên Sơn này vẫn hằng nghe danh Vương, ra như sấm động, mới rồi được tin Vương ra đẹp duyên giai ngẫu với đệ nhất giai nhân đất lĩnh Nam, Vương, phi là người trong võ lâm, lão phu chưa kịp cử người mang lễ đến mừng, thì Vương gia đã mang quân đến đánh anh em lão phu rồi. Lão phu thấy mình thực vô duyên, tuy nhiên lễ vật đã sẵn, lão phu xin dâng vương, ra tại đây, y ngoắc tay ra sau vẫy một cái. Có hai thiếu nữ bưng hai hộp gỗ sơn son thép vàng. Hai thị đến trước ngựa Nghiêm Sơn, quỳ xuống dâng lên, vũ, oai tướng, quân Liêu Thương bảo Nghiêm Sơn, xin vương, ra cẩn thận sợ có cạm bẫy gì bên trong. Vương, Dung cười, lũng, Tây Vương là đệ nhất hào kiệt đời nay. Khi nào lại làm chuyện đó? Đại ca cứ mở ra đi. Nghiêm Sơn xuống ngựa mở cái quả thứ nhất. Chàng ngẩn người ra, vì trong quả có 9 bộ quần áo bằng gấm thục với 9 màu khác nhau. Trên ngực mỗi chiếc áo đều thêu một bông cúc tuyệt đẹp. Nguyên bông cúc là biểu hiệu của Hoàng Thiều. Hoa, cho nên Nghiêm Sơn nhìn thấy. Tim Vương đập mạnh một cái. Đậy quả lại, Vương mở tiếp quả thứ nhì. Bên trong có hai hộp nhỏ. Vương mở hộp thứ nhất, là một cành đào, hoa bằng hồng ngọc, lá bằng bích ngọc, cành đào đó giống như cành đào biểu hiệu của phái Cửu. Chân, Vương mở hộp thứ nhì là con thần, ưng bằng vàng, mắt là hai hạt kim cương. Con thần, ưng này là biểu hiệu của phái Quế. Lâm nhà Vương, bên dưới có tấm danh thiếp để tên Thiên. Sơn Thất Hùng, Nghiêm Sơn nhân hai cái quả. Vương chắp tay tạ trưởng môn phái Quế. Lâm xin đa tạ các vị đại hiệp phái Thiên. Sơn đã cho quà, tiện nội hiện không có đây. Khi nào rảnh rang, tại hạ sẽ cùng tiện nội lên Thiên. Sơn bái tổ và tạ ơn các vị đại hiệp. Triệu Khôn nghiêng mình đáp lễ, tại hạ được nghe Nghiêm đại hiệp gọi anh em tại hạ bằng tiếng hiệp nghĩa thật mát lòng. Mát dạ, Nghiêm đại hiệp quả là chi kỷ của anh em tại hạ vậy. Nghiêm Sơn nghe Triệu Khôn nói vậy thì tự nghĩ, thực là hỏng bét. Mình thấy họ dùng lễ võ lâm đồng đạo đối với mình thì buột miệng gọi là đại hiệp như vậy chẳng hóa ra họ khởi binh là có chính nghĩa. Thực là hỏng bét, Triệu Khôn hướng vào Phương, Dung, Đào phu nhân, tại hạ là người trung, nguyên, không dành đạo lý võ lâm lĩnh nam, xin phu nhân cho biết thế nào là võ đạo, hiệp nghĩa lĩnh nam, Phương, Dung biết Nghiêm Sơn bị mắc bẫy Triệu Khôn, vì Vương gọi họ là đại hiệp. Anh em họ đều là nghĩa hiệp cứu khổn phò nguy, như vậy việc họ xưng đế ở thục là chính nghĩa, còn hán thì trở thành tà đạo. Biết thế, từ hôm sang Trung, Nguyên, nàng là nhân vật thứ hai sau Nghiêm Sơn, nhưng thấy việc mình đánh thục trợ hán quả là giúp kẻ hung tàn. Còn đám anh em Thiên, Sơn đối xử với nhau như ruột thịt, sợ rằng đám lĩnh nam của nàng cũng không bằng. Chỉ mấy năm họ đã kiến thiết đất thục thành một quốc gia giàu có. Dân chúng hưởng no ấm, trên khắp Trung, Nguyên không đâu bằng, vì vậy nàng muốn nhân câu trả lời Triệu Khôn thức tỉnh Nghiêm Sơn. Nàng dõng dạc nói, Triệu đại hiệp, võ đạo lĩnh nam so với thục, với Trung, Nguyên đại thể cũng giống nhau, có khác nhau về chi tiết do hoàn cảnh địa phương mà thôi. Người được gọi là đại hiệp thấy kẻ ác phải trừng trị. Thấy người gặp hiểm nguy dù mất tính mạng cũng phải ra tay cứu trợ. Đó là phần giống nhau, còn phần khác như Nghiêm Vương ra thấy kiến, Vũ Thiên Tử bị võ sĩ Vương Mãng giết hại, một đêm đánh 20 trận, bị thương 15 lần cứu cho được. Như chúng tôi đây, đất nước bị chìm đắm nô lệ trên 200 năm, người Hán sang cai trị nước tôi coi dân như trâu như chó. Kịp đến khi Nghiêm đại ca sang trấn Nhậm, trước giết tham quan, sau hạ lệnh bỏ những luật lệ quái ác, vì vậy chúng tôi đáp lễ đại ca, bằng cách giúp người đánh thục. Nghiêm Sơn tiếp, Nghiêm tôi xuất thân làm hiệp sĩ lấy nhân nghĩa làm vũ khí. Cứu kiến, Vũ Thiên Tử là do lòng nhân cứu người khi hoạn nạn há vì công danh mà làm chuyện đó. Khi Thiên, Tử ủy cho tại hạ chức bình, nam tướng quân, việc đầu tiên tại hạ cách chức bọn Thái, thú tham ô, bọn huyện. Quý ác độc chính nhờ đó mà nhân sĩ lĩnh nam không coi tại hạ là kẻ thù. Giúp tại hạ như giúp bằng hữu. Đất lĩnh nam, nam cũng như nữ đều được trọng, đều có tài. Ngừng một lúc Vương tiếp, tại hạ tiến quân vào đất thục, giúp nghĩa huynh của tại hạ là kiến. Vũ Thiên, Tử, trước kia tại hạ vì nghĩa, một đêm đánh 20 trận cứu người, rồi kết huynh đệ, cho đến nay. Trong thiên hạ, ngoài Thiên, Tử, tại hạ là người thứ nhì. Từ xưa đến giờ, giữa chúa tôi chưa từng có một bầy tôi nào được biệt đãi như Nghiêm này. Vì vậy Nghiêm tôi dù biết Thiên, Sơn Thất Hùng là hào kiệt, là nghĩa sĩ đời nay cũng vẫn tiến quân đánh Thục. Khi tiến quân vào Thục, tại hạ sai truyền hịch khắp nơi không được đụng đến một sợi cỏ của dân. Vì vậy khi chiếm được Dương, Bình Quan, Phùng Vĩnh, Hoa hạ lệnh giết Lữ, trưởng võ Hữu Hạnh vì xâm phạm vợ con, tướng sĩ Thục, lại sai niêm phong tài sản, đưa vợ con tướng Thục trả về. Như vậy có phải là nhân, nghĩa, hiệp không? Triệu Khuôn cười, trước đây Vương, ra truyền hịch, hứa rằng tướng sĩ Thục đầu hàng sẽ được giữ nguyên chức tước cũ. Vậy Vương, ra có thấy ai đầu hàng chưa? Tại hạ nói để Vương, ra biết, vận nhà Hán đã hết rồi, nên chúa ta mới phất cờ dựng nghiệp. Trước kia Lưu Bang mang quân từ Ích Châu ra tranh thiên hạ với Hạng Võ mà thành công. Bây giờ cái vòng cũ lại trở về. Chúa ta sẽ đem quân tranh thiên hạ với Quang, Vũ và sẽ chiếm Trung, Nguyên. Ta thấy Vương, ra tài trí anh hùng đâu kém gì Văn Vương. Bỏ xa Lưu Bang, sao Vương, ra không kéo quân, trước chiếm Hán, Trung, Lương, Châu, sau chiếm lĩnh Nam, Kinh, Châu lên ngôi hoàng, đế, đem nhân đức cai trị dân có hơn không? Nghiêm Sơn cười lớn, Triệu huynh nói vậy là không hiểu ta rồi. Ta xuất thân hiệp sĩ, phải lấy nghĩa làm đầu. Đối với thiên hạ, Quang, Vũ là kẻ bất nhân bất nghĩa. Nhưng Quang, Vũ đối với ta bằng tất cả tấm lòng tri kỷ. Ta phải đáp nghĩa người. Ta đã nói với người. Khi đại sự xong rồi, một thanh gươm, một con ngựa tiêu dao tự tại. Ta há vì phú quý mà phản nghĩa huynh ư? Triệu Khuôn cười gằn, lĩnh, Nam Vương biết chúng tôi dựng Thục là hành hiệp cứu người, mà vẫn muốn đánh chúng tôi. Đất Thục tuy hẹp, dân Thục tuy nghèo nhưng không thiếu nghĩa sĩ. Chúng tôi nhất quyết giữ đến hơi thở cuối cùng. Nào Vương, ra, hãy tiến lên cùng chúng tôi đánh một trận. Chứ cứ đi núp bóng quần hồng lĩnh Nam thì đâu phải anh hùng. Phương, rung lên tiếng, lũng, Tây Vương, ra. Tiểu nữ ở lĩnh Nam nghe danh ngài như sấm nổ ngang tai. Nào kết huynh đệ với Thục, đế, một tay dựng nghiệp cho Thục, chiếm Ích, Châu, Bình Kinh, Châu, Kinh lược Tây, Xuyên, có thể nói Giang Sơn nhà công, tôn là do tiên sinh dựng nên, tiên sinh là sư phụ của Đông, cung thái, tử công, tôn tư là đại tư, mã đất Thục, như vậy tiên sinh là một thái thượng hoàng rồi còn gì nữa. Nhưng tại sao tiên sinh lại hủ lậu quá vậy? Tiên sinh chê nghiêm đại ca của tôi núp bóng quần hồng. Như vậy tiên sinh không biết lẽ tự nhiên của trời đất. Phàm trong trời đất có dương, ắt có âm, âm, dương là đạo của trời. Đàn ông là dương, đàn bà là âm, có gì khác nhau đâu. Bên Trung, Nguyên thiếu gì anh thư lỗi lạc làm nên chuyện kinh thiên động địa. Huống hồ đất lĩnh Nam chúng tôi. Ngừng một lúc, nàng nói, tiên sinh bỉ thử phụ nữ lĩnh Nam, vậy người đã thấy Phùng sư, tỷ của tôi chưa, sư, tỷ mới 24 tuổi, văn liệu tiên sinh có bằng không? Nhất định là không, còn võ thì hai người chưa động thủ, hơn kém chưa phân, còn tài thao lược chỉ một trận chiếm ba thành Nam, Bình, Võ, Đô, Bình, Võ, trận thứ nhì chiếm Dương, Bình Quan, liệu tiên sinh có hơn không? Thế mà tiên sinh một điều bỉ thử, hai điều bỉ thử gái Việt là tại sao? Nàng hướng công, tôn tư nghiêng mình hành lễ công, tôn thái, tử, tiểu nữ là vợ của lĩnh, Nam Nguyên soái Đào Kỳ, họ Nguyễn tên Phương, Dung, muốn được nói chuyện riêng với thái, tử có được không? Công, tôn tư thấy Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa, Vĩnh, Hoa đều xinh đẹp, nói năng dịu dàng ôn nhu. Nay lại thấy Phương, Dung đẹp sắc sảo hơn nhiều. Y nghe nói Phương, Dung là đệ nhất quân sư của Nghiêm Sơn. Chính nàng điều động ba đạo đánh Thục. Văn đã thế, kiếm thuật thần thông vô cùng. Nay thấy nàng tự nhiên bày tỏ cảm tình với mình. Thì nghiêng mình đáp lễ, thôn phu công. Tôn tư xin bái kiến Đào phu nhân. Chẳng hay phu nhân có điều chi dạy bảo. Phương, Dung cười rất tươi, nàng vận khí vào đơn điền nói. Hôm qua tiện nữ tới đây thì gặp quân sư đạo Hán. Trung là Phùng sư, tỷ nói rằng giữa người với thái, tử có tình chi âm, trước ba quân cùng nhau tấu nhạc, lại khi lên đổi định, cường ngắm tuyết, uống trà đọc phú ly tao, thổi tiêu, đánh đàn, thái, tử. Tử nói với Phùng Sư, Tỷ rằng, hiện Thái, Tử gặp nhiều hoạn nạn, mong Sư, Tỷ giúp Thái, Tử đại trí lớn không biết có đúng như vậy không? Không, Tôn Tư đáp, quả đúng như thế, không biết Đào Phu Nhân có giúp chúng tôi như Phùng Cô Nương không? Phương, Dung nói lớn, giúp chứ, nhất định giúp, Sư, Tỷ với chúng tôi tình như chân tay, nhất định tôi sẽ vì Sư, Tỷ giúp Thái, Tử, nhưng chuyện ấy từ từ mà làm. Quân, Sư Tào Mạnh là người thông hiểu thế cuộc, vội tiến lên nói, Đào Phu Nhân, người nói giúp Thái, Tử chúng tôi, thì giúp bằng cách nào? Phương, Dung cười, Tào tiên sinh được người đời tôn là túi khôn của Trung, Nguyên, trước tới Trung, Lang Tướng, thế mà tại sao không hiểu người xưa nói rằng, việc lớn thiên hạ không thể bàn trước công chúng, chuyện trọng đại như vậy mà đem nói ra, có khi nguy cho Thái. Tử, tướng trẻ bên Thục là Hầu Đơn hỏi Nghiêm Sơn, lĩnh. Nam Vương, hồi nãy sư phụ tôi ngỏ ý thách Vương, ra đấu trăm trường, không biết Vương, ra có dám nhận lời không? Mà im lặng như vậy, từ hơn hai tháng nay, cả đạo Hán, Trung toàn thấy anh hùng lĩnh Nam xuất trận, chưa hề thấy anh hùng Trung, Nguyên xuất thủ, thế nghĩa là thế nào? Đô đốc bên Hán là Lý Thái, Hiên quát lớn, Hầu Đơn. Mi có giỏi ra đây cùng ta đấu một trận, hôm trước ngươi bị bại vì một cô nương trẻ tuổi lĩnh nam. Bây giờ ngươi còn dám vác mặt ra đây ư, Hầu Đơn chưa kịp nói gì. Thì Trung, Lang Tướng bên Thục là Phan Đức vọt ngựa ra vung đao chém Lý Thái. Hiên, Lý Thái, Hiên không đỡ y vọt khỏi mình ngựa, đợi cho lưỡi đao Phan Đức qua dưới chân, y bổ cho một kiếm. Phan Đức hoảng hốt lăn mình xuống đất tránh khỏi thế kiếm ác liệt. Nhưng y thoát khỏi thì con ngựa của y bị chặt đứt xương sống. Hí lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra. Phan Đức bỏ đao, rút kiếm đâm Lý Thái. Hiên, hai bên quay cuồng kịch đấu. Phương, Dung thấy kiếm pháp của Lý Thái. Hiên mau không kém gì Long. Biên kiếm pháp của nàng. Còn kiếm pháp của Phan Đức thì khi mau khi chậm biến ảo không lường. Nàng hỏi Nghiêm Sơn, Nghiêm đại, ca phải cẩn thận, Lý Thái, Hiên bại đến nơi rồi, sao sư muội biết, có gì mà không biết. Hai người nội lực ngang nhau, kiếm pháp của Lý lấy mau thắng chậm, sử dụng tốn nhiều nội lực quá, mà y không biết sử dụng hư chiêu. Còn kiếm pháp của Phan thì trầm mãnh, đánh chậm ít tốn nội lực, cho nên càng đánh lâu. Y càng lợi, Nghiêm Sơn quan sát, thấy quả đúng như Phương. Dung nói, trải qua trăm hiệp, kiếm pháp của Lý Thái. Hiên bắt đầu chậm lại. Vương bảo Phương, Dung, sư muội có cách nào giúp Lý Thái. Hiên không chịu, không có cách nào cả. Ngoài việc ta nhảy vào vòng chiến. Nhưng làm như vậy thì thiếu tính cách anh hùng. Nghiêm Sơn vọt ngựa vào giữa trận của hai người. Vương rút kiếm ra gạt mạnh. Một tiếng choảng lớn vang lên. Hai thanh kiếm của hai tướng đều văng lửa rồi bay lên không? Vương thuận tay bắt lấy rồi cầm đến trước mặt không? Tôn Tư trả lại, xin hoàn trả kiếm cho Thái. Tử, Thái, Tử với tôi đang nói chuyện với nhau. Tại sao họ là bộ thuộc lại dám xen vào vô lễ? Vì vậy tôi phải can ra. Không, Tôn Tư gì mà không biết Nghiêm Sơn vừa can thiệp để cứu thuộc hạ. Chàng cười khẩy, công lực Nghiêm Nguyên soái thực là thâm hậu. Mưu kế càng cao hơn nữa. Hôm nay công, Tôn Mỗ phải lĩnh giáo võ công của Nghiêm Nguyên soái mới được. Xin mời, công, Tôn Tư vọt khỏi mình ngựa xuống đất, còn lơ lửng trên không đã vung trưởng đánh Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn trầm người xuống tránh, thuận thế đẩy lại một trường. Hai luồng nội lực gặp nhau, chàng cảm thấy tay hơi tê dại. Vương nghĩ, công lực thằng cha này không thua Phong, Châu song quái là bao. Vương vẫn dùng trưởng lực cong thả tấn công. Hai người ngang tuổi nhau. Một bên là cao đầu của phái Quế, Lâm, đánh dư trăm trận. Một bên là đệ tử đắc ý nhất của phái Thiên, Sơn, tướng sĩ hai bên cùng ngây người ra đứng nhìn hai vị chúa tướng đấu nhau. Phương, Dung chỉ giỏi về kiếm thuật, còn về quyền trưởng nàng chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nàng nhìn trận đấu, không phân biệt đủ ược ai sẽ thắng. Nàng đi dọc theo hàng tướng sĩ ra hiệu cho họ chuẩn bị. Hễ thấy phất nàng trận là đánh liền. Ngoài trận đấu, bỗng Nghiêm Sơn đổi lối đánh. Trưởng lực của Vương Thành chậm chạp nhưng hùng mạnh vô cùng. Cứ mỗi khi hai trưởng đụng nhau, không, Tôn Tư lại lui một bước. Đến trưởng thứ 10 thì y lui về đến trận thục. Nghiêm Sơn quát lên phóng một trưởng cực kỳ hùng hậu. Không, Tôn Tư thế không dừng được phải vung trưởng đỡ. Bóp một tiếng, hai trưởng chạm nhau rồi dính làm một. Thế là cuộc đấu trở thành đấu nội lực. Nói chung dù đấu trưởng hay đấu nội lực, không, Tôn Tư cũng không thể bằng Nghiêm Sơn. Một, Tư xuất thân là một thái tử, thời gian luyện tập dù lâu đến đâu cũng không thể bằng một người lưu lạc giang hồ như Nghiêm Sơn. Tư lại có năm thê bảy thiếp yến tiệc suốt ngày, đâu bằng Nghiêm Sơn tuy làm quan lớn nhưng chỉ một mình thiều. Hoa, ba là Tư chỉ biết các võ sư trong đất thục. Còn Nghiêm Sơn thì biết rất nhiều thứ võ công khác nhau. Đấu nội lực, trên đầu hai người kết lên một làn khói trắng mờ mờ. Không, Tôn Tư mặt đỏ như gác, còn Nghiêm Sơn thì ung dung nhàn nhã. Đến lúc này Vương mình thắng. Tuy Vương thương tài công, Tôn Tư, nhưng không biết thế nào thu nội lực về. Nếu Vương tự ý thu về, lập tức bị nội lực không. Tôn Tư đánh sang, nội lực của Vương trở về họp với nội lực y thành một thì nội lực của hai người tấn công Vương. Vương muốn lên tiếng bảo y cùng thu nội lực về, mà không dám mở miệng, vì mở miệng nội tức tiết ra. Chàng bị thương trước, Phan Đức đứng ngoài, thấy chủ tướng lâm nguy, y lần lần tới bên cạnh, hít một hơi chân khí bất thình lình vung trưởng đánh vào hậu tâm Nghiêm Sơn. Triệu Khuôn, Phương, Dung đứng ngoài đồng kêu lớn, dừng tay. Triệu Khuôn kêu là muốn cứu Phan Đức, vì khi y đụng vào người Nghiêm Sơn, giữa lúc nội lực Phương phát ra cực kỳ mạnh, có khác gì châu chấu nhảy vào đụng bánh xe đang chạy mau sẽ bị văng ra mà chết. Còn Phương, Dung vì sợ Nghiêm Sơn bị thương, nhưng không kịp nữa, bùng một tiếng, một người bay bổng lên không bắn ra xa, rơi xuống đất nằm ngay. Máu miệng di dì chảy ra, đó là Phan Đức, Nghiêm Sơn bị một trưởng vào lưng, nội lực yếu đi, lúc đó không, Tôn Tư mới thu được trưởng lực về, Nghiêm Sơn đâu có chịu buông tha, Vương phóng năm trưởng như vũ bão, không, Tôn Tư đỡ tới trưởng thứ ba lảo đảo muốn ngã, Triệu Khuôn đứng ngoài thấy đệ tử kiêm chủ tướng lâm nguy, y vung trưởng đánh vào sau lưng Nghiêm Sơn, Nghiêm Sơn tuyệt không ngờ Triệu Khuôn ra tay như vậy. Vương thu trưởng về đỡ không kịp, Vương nghiến răng dồn nội lực ra định kết liễu tính mạng không. Tôn Tư để cả hai cùng chết, nhưng thoáng một cái, Phương, Dung nhảy đến lia ba kiếm vào cổ, vai, lưng Triệu Khuôn cực kỳ thần tốc, một chiêu biến thành 36, ba chiêu biến thành 108 chiêu. Triệu Khuôn hoảng hốt thu trưởng về lăn tròn dưới đất tránh thoát nhưng chậm một chút. Choang, cái mũ đội trên đầu y bị trúng kiếm văng ra xa. Búi tóc y bị cắt đứt, bay là tà, y vọt người đứng dậy được, nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Y là đệ nhất cao thủ đất thục, đấu khắp anh hùng không ai thắng được. Mới mấy hôm trước đây, y đấu trưởng với Khất Đại, Phu, bị bại, nhưng nay bị Phương, Dung đánh mấy chiêu kiếm. Suýt mất mạng, y kinh hoàng, chân tay run lẩy bẩy. Nhưng y cho rằng Phương, Dung đánh trộm mà đắc thế, chứ y không phục, y rút kiếm của một đệ tử đứng sau, cầm tay, đảo một vòng nói, kiếm pháp phu nhân cực kỳ tinh diệu. Lão phu muốn lãnh giáo mấy chiêu, về phía không, Tôn Tư, nhờ Nghiêm Sơn phân tâm vì chiêu trưởng của Triệu Khuôn, y thoát khỏi trưởng lực của Vương, hai người đồng nhảy lui lại xem Phương, Dung đấu với Triệu Khuôn. Các tướng bên thục biết Triệu Khuôn là đệ nhất anh hùng đất thục. Mới đây nghe tiếng Phương, Dung là truyền nhân của Vạn, Tín Hầu, kiếm pháp thần thông không biết đâu mà lường. Vì vậy dù Hán, dù thục họ đều muốn xem hai người đấu với nhau. Phương, Dung đã tra kiếm vào vỏ khoanh tay đứng nhìn Triệu Khuôn, lũng. Tây Vương Triệu Khuôn là đệ nhất anh hùng đất thục mà lại hèn hạ. Đánh lén người à, như thế còn dám lên mặt anh hùng hảo hán ư, được. Ngươi với ta đấu kiếm, nếu ta thắng, ngươi phải rút khỏi kiếm, các hoặc đầu hàng hán để được lĩnh chức ích. Châu Vương, còn ta thua thì anh hùng lĩnh, Nam Nguyện rút khỏi Trung Nguyên, vậy ngươi nghĩ thế nào? Triệu Khuôn gật đầu, được, Ta xin hứa, y cầm kiếm lên đảo một vòng, hướng kiếm về phía trước như hành lễ. Phương, Dung chắp tay đáp lễ cười. Không dám, Vương, gia quả là người khách sáo. Bóng trắng thấp thoáng, Phương, Dung rút kiếm khỏi vỏ. Đánh ba chiêu liền, kiếm chiêu cực kỳ quái dị. Triệu Khôn trông rất rõ. Nhưng khi y định phản ứng thì kiếm của nàng đã thu về. Cha vào vỏ đánh cạch một tiếng. Dây đai chiến bào, dây đeo vỏ kiếm đã bị cắt đứt rơi xuống đất. Các tướng thục kinh hoàng la lên, úi chà, ối trời ơi. Triệu Khôn quát lên một tiếng chém liền bốn chiêu. Nhưng bóng trắng thấp thoáng. Phương, Dung đã rút kiếm ra. Nàng không đỡ kiếm của y mà đánh thẳng vào người. Y thấy cổ mát lạnh. Vội nhảy lui giờ xem. Cổ ran rát, thì ra y đã bị trúng kiếm. Phương, Dung cười. Triệu lão gia, mấy chiêu kiếm lĩnh nam thế nào? Xin lão gia dạy cho ít lời. Triệu Khôn lầm lì không nói vung kiếm chém liên tiếp. Phương, Dung rút kiếm ra đánh lại. Hai bên đánh nhau không còn phân biệt được kiếm của người nào với người nào nữa. Triệu Khôn thì trầm mãnh. Phương, Dung thì hư hư thực thực. Không biết đâu mà lường. Triệu Khôn càng đấu càng sợ hãi. Y thấy kiếm hư hư thực thực. Nhiều chiêu y tưởng là hư không đỡ gạt. Lại biến thành thực, làm y suýt nữa thì mất mạng. Đánh hơn 300 hiệp. Y cố gắng cho kiếm hai người đụng nhau. Để dùng nội lực chấn gãy kiếm Phương. Dung mà không cách nào được. Y thấy những chiêu kiếm của Phương. Dung nhiều khi đần độn thô kệch không thể tưởng được. Nhưng nó lại là những chiêu thức bao hàm sát thủ. Khắc chế với kiếm pháp của y, Phương. Dung cứ thuận tay đẩy kiếm ra. Chiêu nọ nói tiếp chiêu kia thành một sợi dây liên miên bất tuyệt. Bất cứ chỗ nào cũng dồn y vào chỗ chết được. Càng đánh y càng kinh khủng. Rồi y chỉ còn lùi dần. Lùi dần, tướng sĩ hai bên chưa có trình độ hiểu được kiếm thuật của đệ nhất cao thủ. Nhưng họ thấy Phương, Dung nhàn nhã, dây lưng vàng bay phất phới. Một tay bắt kiếm quyết, một tay cầm kiếm phiêu phiêu hốt hốt, cười tươi như hoa nở. Triệu Khôn thì quát tháo, nhảy nhót tránh né hoài. Được hơn 600 hiệp y bắt đầu thấy lâm nguy. Kiếm của Phương, Dung bao trùm khắp người như đe dọa, muốn giết lúc nào thì giết. Y đâm nản lòng, thuận tay tung kiếm lên trời. Đứng im coi như mình chết. Rồi nói, Đào phu nhân. Ta thua rồi, không phải công lực ta yếu. Không phải ta không có tài trí. Mà tài trí tổ tiên ta thua tài trí tổ tiên phu nhân. Phu nhân giết ta đi thôi. Phương, Dung thu kiếm lại nhảy lui ba bước nói, Triệu Vương. Ra, trên đời này trừ những kiếm thuật danh gia lĩnh nam ra. Không ai là đối thủ của Vương. Ra, ngày xưa, tướng Tần là đô thư chỉ chịu được có 120 chiêu là bỏ mạng. Nay Vương, ra đấu với thiện nữ trên 700 chiêu mới bị thua. Trên đời này khó có ai là đối thủ của Vương. Ra, Vương, ra muốn chết thiện nữ xin chiều ý Vương. Ra vậy, nàng vung kiếm ánh bạc lấp loáng chụp lên đầu Triệu Khôn. Phương, Dung muốn thử xem Triệu Khôn có phải là người can đảm không? Chứ nàng không muốn giết y, thì bên trận thục hàng trăm mũi tên bắn vào người nàng. Nghiêm Sơn hô lớn, cẩn thận. Phương, Dung vung kiếm lên, thấp thoáng một cái, bao nhiêu tên đều rớt xuống. Nàng nhấp nhô mấy cái đã nhập trận thục, ánh kiếm như tuyết rơi chụp xuống. Hơn 10 cái đầu của bọn tiễn thủ rơi xuống. Nghiêm Sơn vung tay một cái. Quân Hán tràn sang trận thục, hai bên tướng sĩ lăn xả vào đánh nhau. Quân tướng thục, Hán đều là những người thiện chiến trung kiên. Hán vì chính thống tái lập Hán triều mà ra sức, thục đều là nghĩa sĩ được không? Tôn Phật trọng đãi, muốn vì nghĩa chi kỷ mà ra tay. Trận chiến kinh khủng vô cùng, Nghiêm Sơn ra lệnh cho quân Hán vừa đánh vừa lui dần về phía Dương. Bình Quan, quân thục đuổi theo rất gấp, đuổi hơn được 5 dặm. Quân sư Tào Mạnh nói với công, Tôn Tư, xin Thái, tử cẩn thận, chúng ta vừa vượt qua một quãng rừng, sợ quân Hán mai phục đổ ra chặn hậu trang, nhưng không kịp nữa, quân Hán quay trở lại đánh rất dữ, bên cánh trái, phải quân của Cáp Diên, Lai Háp đổ ra đánh ép lại, chặn mất đường về, phía trước Nghiêm Sơn cho quân quay trở lại, các tướng thục đều can trường và vũ dũng. dù đứng trước nguy nan vẫn không sợ hãi. Họ chia quân ra làm ba chống cự, Nghiêm Sơn kiếm một chỗ đồi đất cao, lên đó đứng chỉ huy. Trong đời Trinh Chiến Vương đã dự không biết bao nhiêu trận đánh với quân Vương Mãng. Chỉ cần vây hãm là chúng bỏ giáo xin hàng. Đây quân Thục dù bị vây cũng quyết chiến đến cùng. Đủ hiểu không? Tôn Tư luyện quân rất kỹ. Y đối xử với tướng sĩ rất thân ái. Vì vậy họ mới quyết chết chứ không đầu hàng. Phương, Dung leo lên một cây cao nhìn về phía thanh kiếm. Các, nàng thấy rõ mồn một hai đạo quân của Quế. Hoa, Quỳnh, Hoa đang tiến đến đánh thành. Quân giữ thành đã nao núng lắm rồi. Hai đội thần, Hổ và Thần, Báo bất thần xông được vào trận Thục. Quân Thục hoảng sợ bỏ hàng ngũ chạy. Quân Hán vào trong thành. Một ánh lửa trong thành bốc lên. Phương, Dung biết đó là dấu hiệu chiếm xong thành. Nàng nhảy xuống khỏi cây báo cho Nghiêm Sơn biết. Nghiêm Sơn phất cờ, lập tức hai đội quân của Tây, Lương Thứ, Sử Mã Thành, Hán, Trung Thứ, Sử Sử Hùng lui về hai bên. Quân Thục từ đó lui về. Các tướng Thục cầm vũ khí đi cản hậu. Hàng ngũ rất nghiêm chỉnh. Nghiêm Sơn cho đuổi theo xa xa. Quân Thục về tới thành thì thấy cờ vàng của mình không còn nữa, mà toàn một màu đỏ của cờ Hán. Công, Tôn Tư phi ngựa tới trước coi. Thấy trên thành binh sĩ Hán canh phòng nghiêm nhặt, y ra lệnh cho quân chạy về hướng nam. Bây giờ Nghiêm Sơn mới cho quân đuổi theo tới chân thành Thương Khê, ra lệnh bao vây. Nghiêm Sơn tập trung các tướng mở tiệc khao quân. Tiệc đang vui, có tin báo thần, Nỏ Âu, Lạc Tứ Hùng đến, Nghiêm Sơn cho mời vào. Trông thấy thần, Nỏ Âu, là có vẻ mệt mỏi. Biết chuyện chẳng lành, Vương đứng dậy hỏi, có chuyện gì vậy? Cao Cảnh, An nói, công, Tôn Thuật vừa cử con trai thứ là công. Tôn Thi lĩnh 50.000, xuất qua Ngả Thông, giang đánh tập hậu Ngô Hán. Ngô Hán ít quân hơn, bị đánh úp hai ngả thua chạy về Dương. Bình Quan, con trai là Hậu, quân hiệu, Quý Ngô Triệu bị tử thương. Chúng tôi núp trên núi Dung Thần, nỏ bắn tử thương 12 tướng Thục, Ngô Hán mới chạy thoát. 30.000 quân hao hết 20.000, quân Thục hiện vây Dương. Bình Quan rất gấp, thế là tiệc vui tan. Nghiêm Sơn triệu tập các tướng khẩn cấp. Vương để Phương, Dung điều động, Phương, Dung bàn. Chúng ta được tin đạo quân lĩnh Nam tiến đến Hán, Nguyên rồi. Không biết tại sao công, Tôn Thuật biết đạo này chỉ đe dọa thành, đô, nên y mới tung quân trừ bị ra đánh úp ba. Trung, vậy bây giờ ta phải giải vây Dương. Bình Quan đã, nàng gọi Tây, Lương Thứ, Sử Mã Thành nói, tôi giao cho tướng quân 20.000 bộ binh, 150 thần, Hồ, 150 thần, Báo, cùng với Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa trấn thủ kiếm, các, hễ giặc đến để cho chúng vây. Không được ra đánh, nếu chúng kéo toàn lực đuổi theo chúng ta, thì người giữ thành, giao cho Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa dẫn thần, Báo, thần, Hổ đánh vào hậu quân chúng. Quế, Hoa hỏi, thế trong ba chúng tôi ai là chủ tướng? Phương, Dung phì cười, võ công nhờ hai sư muội, còn điều khiển nhờ mã tướng quân. Dĩ nhiên mã tướng quân là chủ tướng. Phương, Dung tiếp, địch vây Dương. Bình Quan thế nào cũng chia làm hai. Một phần vây thành, một phần phục kích đợi ta trở về đánh. Hợp với quân của công, Tôn Tư đuổi theo ta. Vậy ta không trở về cứu Dương, Bình Quan nữa, mà đánh thẳng vào ba. Trung là nơi chúng đồn trữ lương thảo. Chiếm được lương thảo, ta có lương dùng, trong khi địch hoang mang, đạo quân công. Tôn Thi không có thủy quân. Vậy đô, đốc Lý Thái, Hiên chia thủy, quân ra làm hai, một nửa đóng tại Quảng, Nguyên làm thế ỷ dốc cho Dương, Bình Quan và Kiếm, các, một nửa đóng tại Kiếm, các để giữ thành, Lý Thái, Hiên thắc mắc Dương, Bình Quan bị vây nếu ta không cứu sẽ bị thất thủ. Như vậy sợ mất đường về, Nghiêm Sơn cười, Lý Đô, đốc thực không biết người tí nào. Tại Dương, Bình Quan, Tham, quân Vương Hữu, Bằng, Trường, Yên đại hiệp có 20.000 quân. Nay thêm xa, thị tướng quân Ngô Hán 10.000 quân bộ, 10.000 quân kỵ, cộng lại là 40.000 thêm 10.000 thủy quân nữa thành 50.000. Theo binh thư, một thủ phải 10 mới đánh được. Đây chúng ta có 50.000. địch có 5 vạn, làm sao thắng nổi, chúng lại phải phân ra một đạo chặn đường về của ta nữa. Về tướng, so sánh giữa Không Tôn Thi và Ngô Tướng Quân, võ công Ngô Tướng Quân không bằng y, nhưng về hành quân. Bố trận, 1000 lần y không bằng Ngô Tướng Quân. Phương, dung tiếp, đạo quân của Công Tôn Tư bị thua 2 trận tinh thần mất. Nếu ta đánh Công Tôn Thi, Tư sẽ không mang quân cứu. Ngược lại chúng ta đánh Tư thì Thi cứu. Vậy chúng ta chỉ cần dồn nỗ lực đánh Thi mà thôi. Nhưng tại sao tôi lại phải để quân cho Tây Lương Thứ, xử với Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa? Bởi vì khi chúng ta đánh Thi, thì Tư án binh bất động. Khi Thi đã thua, chúng ta mệt mỏi, Tư sẽ mang quân chiếm lại kiếm. Các Phả Dương, Bình Quan, tại sao? Vì Thi là con trai của Tây Cung Quý Phi Đất Thục, võ công y cao hơn anh, cũng có tài thao lược, y đang ngắm nghé ngôi thái tử, cho nên y mới xin cầm quân để có thể tranh phong với anh. Không, Tôn Tư bị thua mấy trận. Không, Tôn Thuật không tin y nữa mới cho Không Tôn Thi cầm quân. Chắc chắn Không Tôn Tư mong cho em bài, thì đời nào y cứu Thi. Các tướng đồng ý với lý luận của Phương Dung, nàng tiếp hành, quân Tư, Mã Vương Bá dẫn 2000 quân đánh cửa Nam, Cao Cảnh, anh Sư Huynh mang 2000 quân đánh cửa Đông, Sư Huynh Cao Cảnh, Hùng Mơn Ga 2000 quân đánh cửa Nam, còn Sư Huynh Cao Cảnh, Kiệt cùng với Nghiêm Đại Ca và tôi dẫn một đội võ sĩ đột nhập ba tung trước. Khi đã đột nhập rồi, chúng tôi mở tung cửa thành, các vị ở ngoài đánh vào. Nghiêm Sơn chưa kịp ra quân thì có thám mã về báo, quân sư Phùng Vĩnh Hoa và Khất Đại Phu đã đánh úp được Khúc Giang, chủ tướng Thục bị bắt, quân sĩ trong thành hơn vạn người đầu hàng hết. Phương Dung hội ý với Nghiêm Sơn rồi viết thư cho Phùng Vĩnh Hoa để nàng mang bản bộ binh mã đi tất về phục ở Định Cường, làm thế ỷ dốc cho Dương Bình Quan. Trời tối, Phương Dung lên đường, người ngậm tam, ngựa buộc hàm đi trong đêm, đến canh ba mới đến thành ba Trung. Nghiêm Sơn bản ba Trung chỉ có 5000 quân canh giữ, đóng trong thành 3000, ngoài 2000, vậy chúng ta tìm cách lọt vào thành trước, rồi mở cửa cho quân tràn vào, ta lại đem một đội phục cản đường quân cứu viện ở bên ngoài. Phương Dung, Nghiêm Sơn, Cao Cảnh, Kiệt dẫn một đội võ sĩ đến ba Trung trước. Nghiêm Sơn đi một vòng thành, thấy cửa tây có chỗ thấp, trong thành một cây cao sát tường, có thể dùng dây leo vào được. Vương lấy sợi dây nhỏ cột vào mũi tên, nói với Cao Cảnh, Kiệt sư, để dùng hết công lực bắn mũi tên này lên cành cây kia để chúng ta leo vào thành. Cao Cảnh, Kiệt nhăn mặt, công lực đệ chỉ có giới hạn, bắn mũi tên vào cây không được sâu lắm, làm sao chúng ta bám dây leo lên mà không bị rớt xuống. Phương Dung cười, thì đại ca bắn 3 mũi liền, rồi ta quấn 3 sợi dây vào với nhau, tiểu muội nhẹ nhất xin lên trước, lên tới nơi sẽ cột dây vào cành cho mọi người leo lên. Cao Cảnh, Kiệt tỉnh ngộ, chàng cầm tên vận sức dương cung buông đánh vèo một cái, mũi tên cắm sâu vào thân cây đến quá nửa. Cung tên của phái Hoa Lư là thứ đặc biệt, khác với cung tên thường, vì họ là hậu duệ của Cao Cảnh hầu Cao Nỗ, người chế ra thần nỏ thời Âu Lạc. Cao Cảnh, Kiệt bắn liền 2 mũi nữa. Phương Dung cầm 3 sợi dây cuốn vào với nhau rồi giật thử, thấy chắc chắn, nàng bám vào leo lên thân thoát, phút chốc tới gạc cây. Nàng cắt 3 sợi dây ở 3 mũi tên ra, cột vào cành, rồi lấy thêm sợi nữa ở trên lưng cột vào cành khác. Nghiêm Sơn cho Cao Cảnh, Kiệt và đám võ sĩ lên trước, Vương leo lên cuối cùng, đoàn người đi trong đêm tối đầy tuyết tới cửa thành Tây. Quân sĩ đã ngủ cả, Nghiêm Sơn vận sức đẩy mạnh một cái, then cửa vọng lâu gãy, Vương nhảy vào bên trong có 10 tên quân canh đang ngủ. Chúng giật mình thức giấc thì bị bắt hết. Phương Dung dí gươm vào cổ tên trưởng toán hỏi mật khẩu. Tên này sợ quá khai ra. Hỏi Nam, Hàn, đáp Bắc, Nhiệt. Phương Dung để cho 10 võ sĩ cùng với Cao Cảnh, Kiệt giữ cửa thành, nàng với Nghiêm Sơn sang cửa Bắc. Cửa này quân sĩ còn thức, Tên đội trưởng thấy người đi tới hô lớn, Nam, Hàn, Nghiêm Sơn đáp, Bắc, Nhiệt, tên đội trưởng tưởng người nhà, vừa định hỏi tên họ, thì tất cả 10 quân canh đã bị bắt, Phương, Dung để 10 võ sĩ ở lại canh cửa Bắc, hai người thấy dinh thự giữa thành còn đèn nến sang choang. Nàng cùng Nghiêm Sơn hướng đó đi tới, thì ra là dinh của huyện, lệnh, hai người núp dưới cửa sổ nhìn vào. Phương, Dung thấy cảnh bên trong suýt nữa kêu lên thành tiếng, vì viên huyện, lệnh đang uống rượu cùng với Đức, Hiệp, đại đệ tử của Lê Đạo, Sinh, bỗng huyện, lệnh nói, công, Tôn Nhị Thái, tử lần này ra quân, trận đầu đánh Ngô Hán khiến y mất hơn vạn quân, nhờ hai vị giúp sức, giết chết con của y là Hậu, quân hiệu, Quý Ngô Triều, làm y mất hết chí khí. Nếu chiếm được Dương, Bình Quan, chúng ta đánh thẳng lên Trường, An, không những giải vây cho thành, đô mà còn tranh hùng với Quang, Vũ ở Trung, Nguyên nữa, Đức, Hiệp tỏ vẻ lo âu, tuy vậy hiện quân Hán ba mặt đánh thành. Đô, mặt đông do Đặng Vũ, đã chiếm được Bạch, Đế, Xuyên, Khẩu, Võ, Lăng đang vây Bột, Lăng, phía nam thì Đạo Lĩnh, nam do Đào Kỳ chỉ huy đã tiến đến Hán. Nguyên, không biết Đức Hoàng, đế nhà ta có giữ được không? Nay Nhị Thái, tử theo kế sư phụ tôi, xuất quân đánh Ba, Trung, Vây Dương, Bình Quan, nhưng tôi vẫn e ngại. Nghiêm Sơn võ công chỉ ngang chúng tôi, nhưng còn hai người nữa đáng sợ là Lạp Phương, Dung hiện là quân sư của Nghiêm Sơn, kiếm thuật thần thông và Trần Đại, Sinh, sư bá của tôi, hiện đang ở trong đạo Hán, Trung. Không rõ sẽ xuất hiện lúc nào. Thái, tử nhờ tôi ở đây giúp đại nhân giữ huyện, thì thực để bảo vệ lương thảo. Huyện, lệnh cười tiên sinh đừng lo. Quân Hán hiện dồn hết sức lực đánh với Thái. Tử ở kiếm, các, dù biết Dương, Bình Quan bị vây cũng không dám rút lui. Vì rút lui thì bị đánh phía sau. Chính vì vậy Tây, cung nương nương mới tâu với chúa. Thượng cho Nhị Thái. Tử đánh Úc Ba, Trung Vây Dương, Bình Quan, rồi tiến ra Trường, An, Quân, sĩ suốt một giải lương. Châu, Tây, Xuyên, Đông, Xuyên đều tập trung giao cho Ngô Hán. Nay đạo quân Ngô Hán bị kẹt ở Dương, Bình Quan, Kiếm, Các, Võ, Đô do không, Tôn Thái, Tử cầm chân, Nhị Thái, Tử chỉ trở tay một cái là chiếm được Trường, An, Trường, An lâm nguy thì lạc. Dương ở trong tay chúng ta, bấy giờ Ngô Hán bị cô lập chẳng cần đánh cũng tan. Nhị Thái, tử đánh chiếm Trung, Nguyên thì ngôi báu về tay người. Tiên sinh có biết không? Tây, cung quý, phi là em gái ta. Nhị Thái, tử là cháu gọi ta bằng cậu. Đức, Hiệp hỏi, sư, phụ và anh em chúng tôi đem hết tài năng giúp Thái. Tử, không biết sau này Thái, tử có giữ lời hứa không? Huyện, lệnh cười, sao lại không? Thái, tử hứa với lệnh, sư rằng, khi Thái, tử chiếm được Trung, Nguyên, việc đầu tiên phong lệnh, sư làm lĩnh, Nam Vương cai quản 6 quận Quế, Lâm, Nam, Hải, Tượng, Quận, Giao, Chỉ, Cửu, Chân và Nhật, Nam, phàm các chức thứ, sử, Thái, Thú, huyện, úy, huyện, lệnh đều do lệnh, sư bổ nhiệm, coi như một nước riêng. Chúa tôi không bao giờ can thiệp vào. Nghiêm Sơn vẫy Phương, Dung ra xa nói, bây giờ tôi chiếm cửa đông, sư muội chiếm cửa nam, rồi đốt pháo lệnh cho quân tràn vào. Tôi và sư muội phải hóa trang, mới bắt được Đức, Hiệp, nếu không vừa thấy chúng ta hắn đã bỏ trốn. Phương, Dung tiến đến cửa nam, quân canh vẫn còn thức, chúng hô mật khẩu, một võ sĩ đáp lại, nàng nhảy vèo vào trong. Ánh kiếm lóe lên, 10 tên quân bị giết hết, lên vọng lâu nhìn ra ngoài, thấy quân Hán núp gần thành, bố trí rất cẩn thận, nàng sai võ sĩ mở cổng thành, rồi đốt pháo lệnh, nàng cầm pháo vận sức ném lên không, pháo nổ bùng một tiếng, tóe lửa ra bốn phía, quân bên ngoài reo hò, ảo ảo tiến vào, chỉ thoáng một cái đã chiếm được hết các kho lương thảo. Quân trong thành giật mình tỉnh giấc. Thì thành đã bị chiếm, huyện, lệnh còn đang uống rượu với Đức, Hiệp, nghe tiếng quân reo, ngựa hí pháo nổ, tiếng gươm chạm vào nhau loảng xoảng, cả cả hai cầm kiếm vọt khỏi phòng đụng phải đoàn võ sĩ với Cao Cảnh. Kiệt, Cao Cảnh, Kiệt nhắm đầu Huyện, lệnh đánh xuống, y đưa kiếm gạt, trăng một tiếng, lửa tóe ra, kiếm của y bay mất, cánh tay tê chồn, y hoảng hốt lui lại. Đức, Hiệp thấy vậy phóng trưởng đánh Cao Cảnh. Kiệt, Kiệt bỏ kiếm vận trưởng đỡ. Bóp một tiếng, Kiệt bật lui lại, cánh tay chàng tê dại, ngực nghẹt thở, chàng kinh hoàng chưa biết tính sao, thì trưởng thứ nhì đã tới. Chàng cảm thấy ngộp thở, vội lăn người xuống tránh khỏi, thế trưởng trúng tường nhà, ầm tường bật tung đi một khoảng. Vừa lúc đó Phương, Dung tới, nàng lia một kiếm vào cổ Đức. Hiệp, y đưa tay toan bắt kiếm, thế kiếm đổi chiều hướng vào cùi trỏ, y ngửa người ra tránh, định búng tay đánh bật ra, thì kiếm đã đâm vào cổ, y ngồi thụp xuống tránh khỏi, thì kiếm đã dí vào lưng, kinh hoàng y húc đầu vào chân nàng để thoát thân. Đúng ra với thức này, đối với địch thủ đàn ông dù chết thì thôi chứ không ai chịu nhục nhã đâm đầu vào háng đối thủ, huống chi là địch thủ phụ nữ. Nhưng Đức, Hiệp thấy cái chết trong đường tơ kẻ tóc, muốn tìm đường sống mới phải sử dụng. Phương, Dung vọt người lên cao, khi nàng đáp xuống Đức, Hiệp đã trốn mất. Nghiêm Sơn cho lệnh thu quân vào thành, sai đốt lửa cho binh sĩ sưởi ấm, làm tiệc khao quân ngay trong đêm, kiểm điểm lại lương thảo địch, chất như núi trong thành. Nghiêm Sơn mừng lắm, vương ra lệnh tha tất cả quân lính bị bắt. Phương, Dung cười, đại ca định dùng chúng để báo tin cho công. Tôn Thuật biết kho lương thực bị chiếm phải không? Đúng vậy. Cao Cảnh, Kiệt từ ngoài vào, dẫn theo Đức, Hiệp và Huyện, lệnh, cả hai bị trói, trên hai đầu gối và vai đều bị tên cắm rất sâu. Phương, Dung nói với Cảnh, Kiệt, đại ca dùng tài thần, nỏ phải không? Hai người bị bắn cùng một bộ vị rất cân đối. Tài thực, thôi đại ca cho giam họ lại. Phương, Dung sai quân sĩ đem cỏ khô lên mặt thành đốt, lửa bốc cao, lại cho quân gieo hò thật lớn. Cao Cảnh, anh hỏi, sư muội định làm gì thế? Phương, Dung giải thích tôi làm thế để công. Tôn Thi biết ba, Trung bị đánh, tất y sai quân về cứu viện, y sẽ bị Hán, Trung thứ, xử phục tại Nam, Giang tiêu diệt. Đêm đó Nghiêm Sơn đốt củi để quân sĩ sưởi, giết châu bò làm tiệc chiến thắng tưng bừng. Phương, Dung ghé tai Nghiêm Sơn nói nhỏ mấy câu. Nghiêm Sơn cười, gật đầu đồng ý, vương cùng Phương, Dung, Cao Cảnh, Kiệt uống rượu trong trướng. Giam Đức, Hiệp, Huyện, lệnh phòng bên cạnh, rượu được vài tuần, một tên quân giả làm sứ giả của công, Tôn Tư vào thưa tiểu nhân là Nhật, Thanh, thái giám hầu cận của Thái, Tử, Thái, Tử sai tiểu nhân đến đây yết kiến vương. Ra, như Thái, Tử đã hứa, người bỏ dương, bình quan, kiếm, các, võ, đô, nam, bình, bình, võ, giang, du cho quân Hán, hôm nay người án binh bất động để vương ra đánh công. Tôn Thi, xin vương ra mau tiến vào thành. Đô, Thái, Tử sẽ làm nội ứng. Nghiêm Sơn giả vờ say nói, ta hứa tấu với kiến, Vũ Thiên Tử phong cho Thái, Tử làm Hán, Trung vương, cai quản Ích, Châu, Tây, Xuyên, lời hứa này không sai. Hôm rồi Thái, Tử đã cùng với quân sư của ta là Phùng cô nương, tấu nhạc dưới tuyết để cho ta lấy dương, bình quan, ta hứa gả Phùng cô nương cho Thái, Tử, Phương, Dung tiếp, ngươi có công làm việc này ta thưởng cho ngươi 100 lạng bạc. Ba viên bảo thạch, thôi ngươi về đi, trong này Đức, Hiệp, Huyện, lệnh nghe rõ ràng. Đức, Hiệp nhìn thấy trên tường có con dao, y đứng dậy dùng chân móc con dao xuống, lấy chân cắp dao, cắt dây trói cho Huyện, lệnh, Huyện, lệnh thoát khỏi, dùng dao cắt dây trói cho Đức, Hiệp, hai người vọt khỏi cửa sổ, biến vào đêm tối đầy tuyết. Đến khi tiệc tan, Phương, Dung mở cửa phòng giam Đức, Hiệp, thấy hai người đã biến mất, nàng mỉm cười nói với Nghiêm Sơn, nhà công, Tôn sắp giết nhau đến nơi rồi, chúng ta vào thành, đô trước Tết, thế là xong. Nghiêm Sơn sai hành, quân tư, Mã Vương Bá ở lại trấn thủ thành ba. Trung, còn bao nhiêu lương thảo chuyển vận về kiếm? Các, Vương với Phương, Dung về tới nơi thì Sử Hùng cũng tới. Y báo cáo toàn thắng, giết chết bên tục hơn vạn quân. nhưng bị một phụ nữ người lĩnh nam đánh y ba trường, y ngã ngựa bị thương suýt nữa bị giết. Nghiêm Sơn nặc nhiên hỏi, võ công người ấy như thế nào? Y chỉ Quế Hoa nói, giống hệt cô nương này. Phương, Dung nhìn Nghiêm Sơn, cả hai cùng kêu lên. Không lẽ là Vũ Phương? Anh, Khất Đại, Phu gọi Sử Hùng tới xem mạch y, rồi nói, quả nhiên người đánh Thái Thú là Vũ Phương, anh, vì ta thấy Thái Thú bị trúng chiêu thanh. Như quy ra, nội lực là nội lực tàn. Viên, nói rồi ông vận khí tay trò, chĩa vào đỉnh đầu Sử Hùng. Một lát sau trên đầu Sử có khói trắng bốc lên, y dùng mình đứng dậy. Cái đau nhức khốn khổ đã biến mất. Sử cúi đầu tạ ơn Khất Đại, Phu, các tướng tề tựu đông đủ. Nghiêm Sơn thăng trướng nói, chúng ta phải diệt không? Tôn Thi ngay, các vị có ý kiến gì không? Khất Đại, Phu đề nghị, bây giờ các thành võ, đô, nam, bình, bình, võ, hồng, nguyên không bị thụ địch nữa, nên cử người khác ra đó trấn thủ, cho các tướng Phùng Dị, Vương Thường, Lai Háp, Chu Á, Dũng về đây để cự địch. Nghiêm Sơn chắp tay tạ ơn Thái Sư, thúc dậy bảo, vương cho các tướng trẻ ra bốn thành thay cho các đại tướng. Chỉ để quân địa phương chấn giữ, quân chiến đấu thì mang về. Vương nói với Phùng Vĩnh, Hoa, sư muội văn võ toàn tài, các tướng lĩnh đều sợ uy, vậy phiền sư muội ở đây trấn thủ kiếm. Các, Giang, Du và Ba, Trung, không cho công, Tôn Tư tiến quân cứu em, để tôi có thể yên tâm diệt không? Tôn Thi, Phùng Vĩnh, Hoa cười khúc khích, Nghiêm Sơn hỏi, tại sao sư muội lại cười? Tôi cười vì đại ca khéo dùng người quá. Đại, ca định dùng tôi tấu nhạc với công? Tôn Tư, để đại, ca giết em y phải không? Đại, ca không sợ tôi đi theo công? Tôn Tư sao, này tôi nói cho đại, ca hay, biết đâu tôi không động tâm muốn làm vương. Phi đất thục, Nghiêm Sơn tủm tỉm cười. Khất Đại, Phu xen vào, cháu Vĩnh, Hoa đối với công, Tôn Tư hết hiệu nghiệm rồi. Y bị mất thành, quân hao, ý chí nhụt, con tâm đâu mà tấu nhạc nữa. Còn công, Tôn Thi hiện lương thảo tuyệt, ta chẳng cần đánh làm gì. Cứ cho người chuyển lệnh cho trường, Yên Đại Hiệp và Ngô Hán cứ cố thủ trong thành. Đợi khi giặc hết lương rút lui, thì đổ quân ra mà đánh. Mặt khác ta cho một người có mưu lực chặn đường rút quân của Thi. Chỉ một trận là tan, nhưng Đức, Hiệp, Phương, anh đã xuất hiện, có thể sư đệ ta cũng xuất hiện. Phương, Dung phải đi mặt này. Hầu đề phòng y, cách trương.